Huyết Lang báo thù, chương 515, chỗ tôi hình như còn có mấy trăm triệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Thành nói lớn không xấu hổ, suýt nữa khiến Tây Môn Kiếm tức chết. Mấy người Trương Vũ Trạch và A Phi nghe thấy Trình Thành muốn nhường Tây Môn Kiếm 100 chiêu, trong lòng dâng lên làn sóng. Tây Môn Kiếm bị thương không phải là giả, nhưng thân thủ của anh ta trong các anh em Lang Quân, ngoại trừ Huyết Lang, thì ai có thể thắng được anh ta? Anh Kiếm, nếu anh không nhận thua chúng ta đánh cược một chút, mời cậu chủ làm chứng. He he, chỗ tôi hình như còn có mấy trăm triệu. Trước đây Tây Môn Kiếm ức hiếp Trình Thành, bây giờ anh ta bị thương, đương nhiên Trình Thành muốn nhân cơ hội này báo thù. Trình Thành nói xong, lại nói với Đông Phương Hạ, cậu chủ, cậu yên tâm, lần này anh Kiếm thua chắc rồi. Cậu làm người làm chứng, tôi thắng sẽ chia cho cậu một nửa tận mấy trăm triệu đó. Trình Thành vừa nói ra, trán Tây Môn Kiếm nổi gân xanh. Trình Thành, mẹ kiếp, có phải anh muốn chết không? Đợi sau khi tôi lành vết thương sẽ cho anh toại nguyện. Vãi, anh Kiếm, anh tiết kiệm sức lực đi. Đợi anh lành vết thương thì tôi đã quên mất tối nay tôi nói gì rồi. Trình Thành cười ha ha, hoàn toàn không coi lão đại Tây Môn Kiếm ra gì. A Phi thấy Trình Thành khiến Đường chủ Thiên Lang Đường tức giận như vậy. A Phi ở một bên giống như tìm được bạn cũ, nhìn Đông Phương Hạ một cái tiến lên nói với Trình Thành. Người anh em tôi là A Phi. A Phi không ngốc trong Lang Quân, người dám ăn nói như vậy với Tây Môn Kiếm, còn không sợ võ công của Đường chủ Tây Môn, ngoại trừ Huyết Lang, ngay cả Bạch Vĩ không kiêng dè Tây Môn Kiếm, đâu có ai như Trình Thành. Anh ta lập tức biết Trình Thành là người mình, bèn tiến lên giới thiệu trước. Đông Phương Hạ thấy A Phi giới thiệu, anh mới nghĩ ra vẫn chưa cho Trình Thành làm quen với anh em ở Yên Kinh, nên không đợi Trình Thành đáp lại A Phi, liền giới thiệu từng người cho Trình Thành. Trình Thành, đây là Trương Vũ Trạch, đây là A Phi, phó đường chủ Bạch Hồ Đường Lang Quân tôi, đây là Cự Đại Pháo phó đường chủ Huyền Vũ Đường. Còn những người khác anh đều quen rồi. Huyết Lang, anh ta là Trương Vũ Trạch nghi hoặc hỏi, cao thủ giống như Trình Thành, hắn thực sự muốn kết giao. Từ trong ánh mắt của Trương Vũ Trạch, Đông Phương Hạ liền biết Trương Vũ Trạch cũng muốn làm quen với Trình Thành, thế là cười nhạt nói. Vũ Trạch, A Phi, hai người đều biết trong Lang Quân ta, mỗi một chiến đường đều có phó đường chủ. Hai người đã gặp phó đường chủ của bốn chiến đường, duy chỉ có phó đường chủ của Thiên Lang Đường, từ khi Lang Quân thành lập đến nay, anh ta cũng chưa từng xuất hiện. Từ sức chiến đấu của anh em Lang Quân tối nay có thể thấy, nếu Huyết Lang phát động tấn công Hải Bang, có lẽ Hải Bang sẽ không trụ được bao lâu. Đặc biệt là 50 cao thủ mà Trình Thành đưa đến, e rằng Hải Bang không có ai bì kịp, lại thêm những sát thủ 330 không biết mọc từ đâu ra, Hải Bang cũng không trụ được đến nửa tháng. Đông Phương Hạ thấy Trình Thành chào hỏi mấy người Trương Vũ Trạch và A Phi, Cự Đại Pháo, anh gọi Tây Môn Kiếm sang một bên. Chấm, cách Trương,